Tổng tài ba ba, mami giận thật rồi. Chương 39, ánh mắt say đắm, góc truyện audio.com. Sáng, Bách Thần lại đây chụp hình cùng em gạch dưới Bạch Hy Tranh ngoắt tay. Ngôn Bách Thần không một lời than, yêu chiều đi đến cạnh Bạch Hy Tranh. Hiện tại, 6 người đang ở nơi nổi tiếng của Pháp, Tháp Eiffel. Một biểu tượng của nước Pháp lãng mạn, Mạc Phong thì đi đến gần Tiểu Khuê, lấy trong túi ra một cây hoa. Tặng em, Tiểu Khuê cầm lấy, cảm ơn, Tiểu Khuê anh có một câu muốn hỏi em, thay đổi cách xưng hô, và lại nói chuyện thật ôn nhu, anh hỏi đi, em có tin vào chuyện yêu từ lần gặp đầu tiên không? Tin gạch dưới Tiểu Khuê thẳng thừng trả lời, ừm, anh yêu em từ lần gặp đầu tiên, cho nên em phải làm bạn gái của anh. Đây là lời nói vô cùng bá đạo mà Tiểu Khuê lần đầu nghe. Không có khả năng, lần gặp đầu em nhìn thấy thân thể anh, cộng thêm hôm trước anh trả tiền giúp em. Tiểu Khuê ngắt ngang, chuyện vô ý nhìn thấy thân thể thì tôi xin lỗi, còn chuyện kia, bây giờ tôi trả anh là được chứ gì. Mạc Phong đưa ngón tay lên, no, anh chỉ cần em, anh không cần tiền. Tùy anh, Tiểu Khuê quay lưng bỏ đi, Mạc Phong không bỏ qua dễ dàng như vậy, lớn tiếng nói. Trình Tiểu Khuê, nếu em không đồng ý làm bạn gái của anh sẽ nhảy xuống đây. Mạc Phong biết cô họ Trình, lại nói anh ta muốn nhảy xuống đó. Vì họ đang đứng ở một nơi vô cùng cao để ngắm tháp và quang cảnh. Từ đây nhìn xuống cũng khiến người khác buồn rũn. Tiểu Khuê không chần chừ chạy lại chỗ Mạc Phong. Anh nhảy xuống càng tốt để tôi đi tìm nam nhân khác đẹp trai hơn anh, tốt hơn anh, tất cả đều hơn anh, lúc đó tôi còn cảm thấy vui hơn. Mạc Phong nghe những lời đó, tim đau nhói. Sao cô ấy có thể nói như vậy? Lần này anh thật sự hiểu được tình yêu chân thực nhưng người con gái trước mặt này lại. Tiểu Khuê nhìn khuôn mặt thất thần của Mạc Phong, cô vô cùng lo lắng. Nói những lời đó chỉ để chọc tức anh thôi. Lỡ như anh ta hiểu lầm, rồi nhảy xuống. Nhưng không, Mạc Phong cúi gằm mặt. Được, anh hiểu rồi, sau này anh không làm phiền em nữa, em phải sống thật tốt, thật hạnh phúc. Nói rồi, anh bỏ đi, lướt ngang qua cô, lần này tới lượt Tiểu Khuê nói. Nếu không có anh bên cạnh, em không bao giờ sống tốt, không bao giờ hạnh phúc được. Mạc Phong dừng bước chân của mình lại, môi mỏng khẽ mỉm cười, quay lại ôm lấy người Tiểu Khuê. Trình Tiểu Khuê, anh yêu em, đời đời kiếp kiếp yêu em. Mạc Phong, em yêu anh. Một khung cảnh lãng mạn hiện ra thu hút khách du lịch. Họ cùng nhau chụp lại khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà Tiểu Khuê và Mạc Phong hôn nhau nồng cháy. Còn, về sau, cặp đôi Trình Tiểu Khuê và Mạc Phong vô cùng hạnh phúc. Còn Mộ Tư Phàm và Mục Lạc Anh sẽ có biến kể từ chương sau. Ngược ít ngược tâm nhiều. Cùng theo dõi chuyện nhé. Cách chương.